Lãnh địa huyết tộc, chương 298, Mạnh Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài ngoại thành, cuộc diễn thuyết của Lôi Thành cũng đã kết thúc, buổi tiệc mừng công cũng chính thức bắt đầu, địa điểm hiển nhiên là phủ thành chủ của Thái Trọng. Đăng đèn kết hoa, cả phủ thành chủ sáng rực ánh đèn như muốn báo hiệu chiến thắng của nhân loại, của đại quân Vũng Hải cho toàn thể nạn dân ngoại thành này biết. Đoàn người Trần Lâm cũng vô cùng kịp lúc trở về ngay khi buổi tiệc vừa mới bắt đầu. Trông thấy Trần Lâm đã trở lại, Lôi Thành vô cùng hào sảng tiến lên cười nói. Trần Lâm cậu thế nội thánh thế nào? Rất phồn hoa phải không? Nếu như cậu muốn ta có thể sắp xếp cho cậu vào trong đó định cư. Thấy Lôi Thành đột nhiên nhảy ra nói một tràng, Trần Lâm không nhịn được khéo miệng co giật cười nói. Nội thành đúng là rất phồn hoa, không khác gì thiên đàng và địa ngục với bên ngoài. Chỉ là ta thích tự do, thích sống ở chốn địa ngục bên ngoài này hơn. Nghe thấy Trần Lâm nói thế, Lôi Thành hiển nhiên hiểu rõ ý tứ châm chọc trong lời nói kia, khẽ nhíu mày không vui, tuy nhiên mặt ngoài vẫn mỉm cười thân thiện nói. Tùy cậu vậy, à ta có việc cần nói chuyện với Ngô Bình và La Thiên, cậu cứ tự nhiên. Nói xong Lôi Thành mỉm cười rời đi, La Thiên và Ngô Bình cũng nhanh chóng đi theo lão. Còn cái cộng việc gì đó hiển nhiên là hỏi xem Trần Lâm đã làm gì trong nội thành của lão. Dĩ nhiên, không ai biết rằng Trần Lâm đã lấy đi thứ có lẽ là quý giá nhất tại Vũng Hải này. Đứng một bên đám người Yến Nhi dù đã biết Trần Lâm vào viện bảo tàng để làm gì nhưng vẫn không nhịn được tiến lên nhỏ giọng hỏi. Đại nhân thu hoạch thế nào, vừa tròn 12 món, khẽ mỉm cười đắc ý Trần Lâm nhỏ giọng nói, nghe thấy thế Yến Nhi cũng không nhịn được kích động mỉm cười. 12 món trang bị cam, nghe thì có vẻ rất ít nhưng thực tế trang bị cam cực kỳ hiếm, một cái viện bảo tàng có thể cho ra nhiêu đó đã là quá nhiều rồi. Ngoài ra, Trần Lâm còn tồn kho hai trang bị cam khác là cây chiến phù của Biclin Vương Triều và thanh katana siêu to khổng lồ của Nhật Quốc, như thế trong tay Trần Lâm đã có đến 14 trang bị cam, dự sức trang bị cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi thấy Yến Nhi vui cười như vậy, Trần Lâm lại lắc đầu thở dài nói. Hơn phân nửa là vật để nhìn mà thôi, đánh đấm được thì không bao nhiêu. Hiển nhiên, trong 12 trang bị cam Trần Lâm lút được thì đã có đến 7 món đồ ngọc thạch không dùng được vào việc gì khác ngoài để trưng bày. Trần Lâm phải cố gắng lắm mới tìm ra được 5 món trang bị cam có thể dùng được trong chiến đấu, công thêm thanh katana siêu to khổng lồ và cây chiếu phủ không ai thèm dùng còn để trong không gian giới. Trần Lâm hiện chỉ có 7 trang bị cam có thể dùng làm vũ khí mà thôi, nếu chia cho 3 người Hàn Thiên Lam, Phó Mị Nương và Mỹ Phụ Mũ Mĩm Trương Tố Nga thì đúng là chả còn bao nhiêu. Tuy nhiên, cái viện bảo tàng kia chắc chắn còn một số ít trang bị cam, chỉ là những thứ có thể phục vụ cho chuyện đánh nhau Trần Lâm đã lút hết, còn lại cũng chỉ là hàng trưng bày mà thôi, Trần Lâm cũng lười để ý đến chúng. Huống chi, chuyện huyết tổ đại nhân rất thích chơi đồ cổ đã được Trần Lâm mật báo với Ngô Bình, không sớm thì muộn Vũng Hải cùng đem đống đồ cổ kia ra trao đổi với huyết tộc, đâu lại vào đấy chả mất đi đâu mà phải sợ. Bất chợt một mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí khiến Trần Lâm không nhịn được tái mặt cười lớn nói. Hảo đại tỷ, buổi tối tốt lành, à ta có chuyện cần phải đi trước, tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Trần Lâm lập tức quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên Liễu Mộng Điệp đã nhanh tay túm lấy cổ áo Trần Lâm cười lạnh nói. Hảo tiểu tử, chạy đi đâu mà nhanh vậy? Nhìn thấy nụ cười đầy nguy hiểm của Liễu Mộng Điệp, Trần Lâm như không có việc gì cười hì hì nói. Gặp đại tỷ xinh đẹp khả ái quyến rũ chết người thì còn có thể chạy đi đâu cho được. Nghe thấy thế Liễu Mộng Điệp khẽ hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Nói tiểu tử ngươi đang bày trò gì? Đây là Vũng Hải không phải ngoài hoang dã mà người có thể muốn làm gì thì làm. Khẽ nhếch mép mỉm cười Trần Lâm liếc nhìn Liễu Mộng Điệp vô cùng nghiêm túc nói. Thì ta đã nói rồi, ở đây không còn gì để chơi nữa nên quyết định rời đi. Đại tỷ người mau về thu dọn hành lý rồi đi với ta, tối nay chúng ta cùng cao chạy xa bay. Thấy bản mặt vô cùng nghiêm túc kia của Trần Lâm, Liễu Mộng Điệp không nhịn được tức giận nắm lấy lỗ tai hắn kéo lên lạnh giọng nói. Nhóc con người đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Cả vùng đồng bằng duyên hải đông bộ này đều của nhà họ Lôi, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Ta đã nói rồi ngươi thành thật một chút cho ta, lão nương đây có thể bảo vệ cho ngươi. Bị Liễu Mộng Điệp không chút khác khí sát tai kéo lên, Trần Lâm vô cùng bất đắc dĩ cười nói. Đại tỷ ta đâu có tìm ai kiếm chuyện, là họ tìm ta gây chuyện mà. Á đau, Liễu Mộng Điệp ngươi và cậu trẻ đây có vẻ thân thiết quá nhỉ. Bất chợt một âm thanh có phần già nua nhưng đầy nội lực vang lên. Từ phía xa một đoàn người được dẫn đầu bởi một lão nhân chậm chậm tiến đến. Dù đã tuổi xế chiều, nhưng lão nhân kia vẫn vô cùng khỏe nhanh, khuôn mặt hồng thuận, hơi thở đều đều trầm ổn, mỗi bước chân đều ẩn chứa lực đạo không nhỏ, xem ra là người luyện võ. câu nói kia cũng xuất phát từ lão ta. Chỉ là khi thấy lão nhân kia, Liễu Mộng Điệp lại không nhịn được nhíu mày, bởi lẽ đứng ngay bên cạnh lão nhân kia không ai khác chính là Lôi Vũ. Bị lão nhân kia hỏi đến, Liễu Mộng Điệp lập tức buôn lỗ tai Trần Lâm ra cười nói. Mạnh lão ngài hào, không ngờ lão nhân gia ngài lại tham gia sự kiện thế này. Nghe Liễu Mộng Điệp nói thế, lão nhân gọi là Mạnh lão kia thoáng hoàn ái hơn đôi chút, mỉm cười gật gật đầu. Tuy nhiên khi liếc nhìn Trần Lâm, ánh mắt của lão ánh lên sự không thích vô cùng rõ ràng, trầm giọng nói. Tiểu Vũ lập được đại công, lão đầu ta hiển nhiên là phải đến mừng chúc mừng cho nó. Sẵn đó xem tên nào đó dám ức hiếp đứa cháu ngoan này của ta. Hiển nhiên đúng như Trần Lâm nói, cậu không tìm người khác kiếm chuyện nhưng cũng sẽ có kẻ tìm cậu gây chuyện. Mạnh lão kia chính là thiếu binh mà Lôi Vũ tìm đến để đè đầu Trần Lâm. Tuy không mang họ Lôi, nhưng vai vế của Mạnh lão không hề nhỏ trong Lôi gia, nhất là trực hệ của Lôi Chấn, nguyên nhân rất đơn giản, lão là em trai ruột của mẫu thân anh em Lôi Chấn, Lôi Thành. Tính ra là bác của Lôi Hồng và Lôi Vũ, địa vị cũng theo trực hệ Lôi Chấn mà nước lên thuyền lên. Ngoài ra bản thân lão cũng không đơn giản, Mạnh Siêu gia chủ của Mạnh gia tuy không phải đại gia tộc gì nhưng lại là nhà võ, trước mặt thế còn mở cả võ đường, Mạnh lão đầu này tuy già nhưng thân không già, một thân võ lực không thể xem thường. Cùng với Lôi Thành và Ngô Bình là một trong ba người có chiến lực mạnh nhất Vũng Hải, tuy nhiên lại là người đứng cuối cùng. Hôm nay hiển nhiên là nghe lời đứa cháu ngoan, đến đây bắt gian giữa Trần Lâm và Liễu Mộng Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn Trần Lâm đang đứng một bên, Lôi Vũ lòng như con nai nhảy loạn không dám đối đầu cùng Trần Lâm, nhưng hiện tại đã có Mạnh Siêu chống lưng, nếu bây giờ không đứng ra thì không còn cơ hội nữa. Lôi Vũ chỉ có thể cắn răng tiến tới nhỏ giọng nói với Mạnh lão đầu. Bác ba, hắn chính là tên tiểu bạch kiểm muốn câu dẫn gì Liễu mà ta đã nhắc đến. Ngài nhất định không thể để hắn làm loạn, nghe thấy đứa cháu ngoan Lôi Vũ mật báo. Mạnh lão đầu khẽ gật gật đầu liếc nhìn Trần Lâm có chút lạnh giọng nói. Cậu là Trần Lâm đúng không? Nhóc con sinh ra đúng là có chút anh tuấn, chỉ là không phải ai ngươi cũng có thể nhúm chàm được. Liễu Mộng Điệp là người của Lôi gia ta, ngươi tốt nhất nên tránh xa một chút. Hiển nhiên, nhìn quan hệ keo sơn khắng khít của Trần Lâm và Liễu Mộng Điệp. Mạnh lão tin ngay những gì mà Lôi Vũ đã nói, đứng ra cảnh cáo Trần Lâm. Chỉ là Trần Lâm lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì liếc nhìn Liễu Mộng Điệp ý hỏi. Đây là tình hình gì đây, ta giết lão già ngu này được không? Tuy nhiên, Liễu Mộng Điệp không hề để ý đến Trần Lâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Mạnh lão lạnh lùng nói. Mạnh lão ta kính lão tuổi lớn, lại có công không nhỏ với Vũng Hải, nhưng không vì thế mà lão muốn nói sao cũng được. Liễu Mộng Điệp ta và Lôi gia không hề có quan hệ gì cả. Nếu lão còn nói nhảm nữa thì đừng trách ta không khách khí. Phản rồi, người không phải người của Lôi gia thì còn là người của ai, Lôi? Lôi Minh một lòng với ngươi như vậy, bị Liễu Mộng Điệp không chút kiêng kỵ lớn tiếng phản bác, Mạnh Siêu tức giận thở phì phò, đôi tay run run chỉ vào Liễu Mộng Điệp nói. Đứng một bên hít Dreamer, Trần Lâm không nhịn được khẽ nhướng mày khi nghe Mạnh Siêu nhắc về một cái tên. Lôi Minh, nghe quen quen không biết là thằng nào nhỉ, xem ra Liễu Mộng Điệp có dây dưa tình cảm với tên kia. Chỉ là nhìn bề ngoài có lẽ Liễu tỷ không thích hắn ta. Cắn lấy một miếng dưa hấu, Trần Lâm không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, quyết định hôm nào rảnh rỗi sẽ cắt tiết lên kia. Ngược lại với vẻ an nhàn của Trần Lâm, Liễu Mộng Điệp khi nghe đến cái tên Lôi Minh thì lông tóc không nhịn được dựng ngược lên, lạnh giọng nói. Hắn ta thích ai thì liên quan gì đến lão nương, huống hồ hắn ta thật sự thích ta sao? Mạnh Siêu tốt nhất lão nên giữ mồm giữ miệng một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Được, để lão đây xem ngươi không khách khí với ta như thế nào. Mạnh Siêu tức giận thở phì phò đẩy Lôi Vũ ra sau, chậm chậm bước đến đối đầu cùng Liễu Mộng Điệp. Không khí căng thẳng lan ra cả đại sảnh khiến mọi người hoảng sợ lui ra xa tránh rước họa vào thân. Cách chương,